Này trước hết một Phật tử kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng giải giúp con một điều. Ví dụ như có một vị thầy tập khí vẫn còn, kiến chấp hai vẫn còn, khách quan đứng ngoài cũng có thể nhận ra điều đó mà lại nói trước đạo tràng Phật tử đừng có lo, dù thân này thầy có hoại thì thầy cũng không rời xa Phật tử. Thầy nhắm chỗ nào có Phật tử thì thầy sẽ tới đó để độ, bởi vì thầy có phát một lời đại nguyện, hễ còn chúng sanh chưa thành Phật thì thầy cũng không thành Phật. Vậy thì lời đại nguyện đó có thực tế không? Và lời đại nguyện đó có phạm lỗi và lời nói rỗng không? Kính thưa hòa thượng, nếu hòa thượng không trả lời cũng được, vì ý con chỉ mong sao thấy thấy tuệ tâm thức tỉnh trở lại, đừng đi quá xa, mà chỉ có hòa thượng mong ra mới đánh tỉnh thức được thầy, con thành kính biết ơn. Nghĩa là Phật tử này nói như vậy là không phải bắt tôi trả lời, mà nói như vậy là cảnh tỉnh một huynh đệ tu, chứ không phải là bắt tôi trả lời, thôi miễn trả lời.